À, kính thưa Đức Tổng, giáo phận Cần Thơ chúng con được may mắn là giáo phận cuối cùng để đón Đức Tổng sau khi Đức Tổng đã đi rất nhiều ở Việt Nam, đã gặp gỡ chính quyền, đã gặp gỡ người nhiều giáo phận, nhiều giáo dân, nhiều linh mục. Vậy xin Đức Tổng cho chúng con biết, xin Đức Tổng cho chúng con biết là trong cái tình hình giáo hội Việt Nam lúc này thì có mấy điều quan trọng nào để phải để ý, và riêng các linh mục trong hoàn cảnh này thì để ý những vấn đề gì? Xin cảm ơn. Cảm ơn cha. Yes, you are the last diocese to be visited by me, but is the first to be remembered. Anh em là đúng vậy, anh em, giáo phận của anh em, giáo phận của anh em là giáo phận cuối cùng mà tôi viếng thăm, nhưng mà anh em những người cuối cùng, nhưng mà anh em lại là những người đầu tiên được tôi nhớ đến, kẻ chót đó nên đó nên. My visit in the diocese allow me to know the situation of the Catholic Church in general in Vietnam. I cannot say I have a knowledge in details. Yeah, những chuyến viếng thăm tại các địa phận cho tôi có cái nhìn, có cái sự hiểu biết chung về các giáo phận và giáo hội tại Việt Nam. Tôi không dám nói là tôi biết được tất cả từng chi tiết, nhưng mà cách chung. Everywhere I found a very fond love for the Holy Father. Great enthusiasm for him. Đâu đâu tôi cũng nhìn thấy được cái sự hăng say, cái tình yêu mến của giáo dân, của mọi người công giáo đối với Đức Thánh Cha. And this, I would say, is one of the characteristics of the church in Vietnam. Và đây là một cái đặc tính đặc biệt của giáo hội công giáo tại Việt Nam. It is very Catholic. It is very linked, very united with the Pope. Yeah, giáo hội Việt Nam, người công giáo Việt Nam hết sức là công giáo, nghĩa là hết sức gắn bó với Đức Thánh Cha. Comparing to other situation in the world, not to mention China, but also other countries, the Catholic Church here has a profound love and devotion and attachment for the Holy Father. So it's a real Catholic. Yeah. Tôi nhìn thấy điều này, đó là cái đặc biệt của người công giáo tại Việt Nam, là có một sự gắn bó hết sức sâu xa, một cái sự yêu mến đối với Đức Thánh Cha. So sánh với những nơi khác thì tôi nghĩ đây, giáo hội Việt Nam chúng ta có cái điểm đặc biệt này. Một giáo hội thật sự là công giáo, là thật sự hết lòng gắn bó yêu thương đối với Đức Thánh Cha. And this thanks first of all to the priests. Because if you are close and convinced in your devotion and loyalty to the Holy Father, people follow you. Và sở dĩ có được điều này đó là nhờ công lao của anh em, bởi vì anh em gần gũi Đức Thánh Cha, gắn bó với cái Thánh Cha, thì anh em mới làm cho những người giáo dân, những người khác gần gũi, gắn bó với Thánh Cha. Đó là công khó của anh em. As I mentioned in my homily, in general, the situation of the Catholic Church in Vietnam is positive, enough positive. We have, as I used to say, enough freedom within the Church, inside the Church, not so enough freedom outside the Church. In our social works. Cách chung tôi có thể nói là tương quan của giáo hội với nhà nước, tương quan là tích cực. Và tôi có thể nói là chúng ta hưởng được tự do tôn giáo bên trong nhà thờ, và bên ngoài nhà thờ thì chúng ta chưa được hưởng sự tự do tôn giáo trọn vẹn như vậy, nhưng mà tình hình cách chung là cái điều tích cực. We hope that the time will come when the Catholic Church will be present in the educational system of this country, present more also in the health system of this country, and we can contribute and accomplish our mission as a church. Và tôi hy vọng sẽ một ngày không xa sẽ đến ngày mà Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta có thể tham dự vào cái dự án giáo dục, rồi tham dự vào trong những dự án về y tế, sức khỏe, giáo hội có thể đóng góp vào đó. Hy vọng là cái ngày đó không xa. And people, when I visit the diocese, are very, very enthusiastic. They give me always after the mass a free massage. Và tôi thấy là anh chị em giáo dân đâu đâu cũng vậy, là hết sức hăng say, nồng nhiệt đối với tôi. Sau mỗi thánh lễ tôi đến thăm đó, sau mỗi thánh lễ thì dân chúng đến hung nhẫn, rồi không những hung nhẫn mà thôi mà còn chạm đến mình tôi như tôi có cuộc đấm bóp tự do. And I am very imaginative. Tôi tưởng tượng nhiều lắm. Bây giờ tôi cố gắng. And I try to give messages to the people that can remember in the images. Tôi tưởng tượng nhiều ra, tôi muốn chuyển tải một sứ điệp nào đó cho người khác thì tôi thường hay dùng cái hình ảnh. Like today here in Canto, you are the Catholic bridge. Như ông ở đây ngày hôm nay ở tại Cần Thơ thì tôi có dùng cái hình ảnh là người Công giáo bắt cầu, người Công giáo như chiếc cầu. And in Bến Tre I said they are Catholic bamboo. Ở Bến Tre tôi gọi là người Công giáo cây tre bamboo. And some other images also to give to the people some simple message, but they can understand and they can remember. Tôi dùng những hình ảnh như vậy đơn sơ để cho anh chị em Công giáo có thể nhớ và hiểu được cái sứ điệp của tôi muốn nói cho những anh chị em Công giáo đó. So in general, I would say my visitation to the diocese here is, I think, in my point of view, fruitful for the people, fruitful for the relations with the government, I hope, and fruitful also for the Holy See in expressing his closeness to you and being also more aware of your needs, of your reality. Như thế, những lần tôi đến viếng thăm các giáo phận thì làm cho tôi nghĩ là những chuyến viếng thăm của tôi đó rất là hữu ích cho giáo dân, hữu ích cho chính quyền, hữu ích cả cho tòa thánh, để chúng tôi biết được cái nhu cầu của anh chị em. Tôi nghĩ các chuyến viếng thăm của tôi đó là một điều tích cực, hữu ích. Xin cảm ơn. Kính thưa Đức Tổng, con là bạn với Đức ông Khả và cũng đi học 12 năm với Đức Hồng Y Thuận. Điều thứ nhất, con cầu chúc và rất hy vọng Đức Tổng sẽ là một chiếc cầu rất đẹp, rất vui và rất to giữa tòa thánh và chính quyền Việt Nam. Cái điều thứ hai, con xin Đức Tổng thỉnh cầu với Đức Thánh Cha mau phong thánh cho Đức Hồng Y Thuận và Cha Diệp là ở giáo phận Cần Thơ của chúng con. Chúng con rất hãnh diện về Đức Hồng Y Thuận và Cha Diệp. Đó là những mẫu gương rất sống động để cho anh em linh mục chúng con noi theo. Đó là những chứng nhân mà chúng con muốn được học hỏi. Chúng con xin Đức Tổng Giám Mục, xin Đức Thánh Cha mau phong thánh cho Đức Hồng Y Thuận và Cha Diệp. Môn tổ bên này, môn tổ. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. First of all, in the church to be canonized quickly, you must be a martyr. À, trong giáo hội chỉ có một cách để mà phong thánh, được phong thánh cho nó nhanh đó, là phải chịu chết tử đạo. I don't think that you want your bishop a martyr. Tôi không nghĩ là anh em muốn cho đức cha của anh em chịu tử đạo chết liền bây giờ để được phong thánh. Yes, the figure of Cardinal Van Tuan is a very luminous figure in the Catholic Church. And we thank God for his testimony as a believer, as a disciple of Jesus, as a priest, as a bishop, as a cardinal. Yeah, đúng vậy. Mẫu gương của Đức Hồng Y Francisco của anh em đó rất sáng chói trong giáo hội. Ngài là mẫu gương cho các linh mục. Ngài là mẫu gương như là một linh mục, rồi như là một giám mục, như là một hồng y, mẫu gương của Ngài sáng chói trong giáo hội. And certainly is the desire of the Catholics in Vietnam in general and also of the Holy See to see one day Cardinal Van Tuan venerated on the altars as blessed or canonized. Dĩ nhiên nhiều người công giáo tại Việt Nam cũng như ở tòa thánh cũng đều muốn cho cái ngày kia Đức Hồng Y Francisco Văn Thuận sẽ được phong thánh, nghĩa là được bước vào trong cái bậc thứ nhất là Á Thánh, nghĩa là đã lên Blessed, rồi sau đó phong thánh, nghĩa là được tôn kính trên bàn thờ. But as you know, the process for declaring the virtues and also the venerability and the recognition of miracles is a long process in the church. It takes a lot of time. Và như anh em biết là cái tiến trình làm án phong chân phước rồi phong thánh cho một vị thì trong giáo hội nó làm tiến trình nó lâu, nó dài, bởi vì phải cứu xét vấn đề là phép lạ nữa, thành ra đây là một cái tiến trình lâu. And the church wanted also always to respect this kind of process. Sometimes if you want to rush, there is other motivations behind. And the church wants not to be involved in this kind of motivation. Now, at the present, the process of cardinal of beatification of Cardinal Van Tuan can have some consequences, political consequences. Và như anh em biết thì đương nhiên là cái diễn tiến, cái tiến trình và làm án phong chân thánh, phong thánh cho phong chân phước rồi phong thánh cho ngài lâu, nhưng mà trong trường hợp đặc biệt riêng đối với Đức Hồng Y Văn Thuận thì còn có cái yếu tố khác nữa. Yếu tố khác nữa đó là cái chiều kích chính trị của cái việc phong thánh. Beatification should be ecclesiastical process and to have only ecclesiastical reason. There is no other motivation. Otherwise, we put a different meaning to the beatification of the person. Dĩ nhiên là đối với chúng ta thì cái việc mà phong chân phước rồi phong thánh đó, đó là một cái công việc của giáo hội, thuộc về giáo hội, riêng của giáo hội thôi. Nhưng mà chúng ta, nghĩa là chúng ta không nên nhìn cái việc phong thánh đó trong một cái chiều kích khác, trong một cái chiều kích chính trị chẳng hạn vậy, là nó làm cho mất đi cái ý nghĩa của việc phong thánh, phong chân phước. Nhưng mà we beatify people because of their faith and their testimony in their faith in Jesus Christ, not for other reason concerning the political thinking, the political position of that person. Chúng ta, giáo hội chúng ta phong thánh, phong chân phước cho những người con của mình vì đức tin của họ, vì chứng tá của họ, chứng từ của họ cho Chúa, chứ không phải vì bất cứ một cái lý do chính trị hay là một cái lập trường chính trị nào đó. So the first step in the process of beatification, we should purify our intention, what we want. We want to be a champion in our faith, or want to be a person that opposed the political system. Như thế, từ cái nguyên tắc này mà chúng ta phải suy nghĩ lại, chúng ta phải bắt đầu với cái việc gọi là thanh luyện hóa cái ý hướng của chúng ta. Chúng ta muốn cho ngài được phong thánh bởi vì cái chứng tá đức tin, cái mẫu gương đức tin, cái chứng từ của ngài cho chúng ta, hay là chúng ta muốn cho ngài được mau phong thánh vì cái lý do chính trị, để cái này cái khác. Thành ra cái việc đầu tiên là chúng ta phải thánh hóa, phải xét lại cái ý hướng của chúng ta, tại sao chúng ta muốn ngài được phong thánh, vì lý do tôn giáo, vì lý do mẫu gương đức tin của ngài, hay là vì chúng ta muốn sử dụng ngài trong cái chiều kích chính trị để bù ích cho cái lợi ích của chúng ta. We are interested only in the first figure, not in the second one. Yeah, chúng ta chú ý đến cái chiều kích thứ nhất, chứ không muốn chú ý đến chiều kích thứ hai. Hãy thực hiện chiều kích thứ nhất trước. Trong kinh Đức Tổng, chúng con rất ham thích để tiếp tục nghe Đức Tổng vì những điều rất bổ ích cho anh em linh mục chúng con. Nhưng mà chúng con cũng sợ Đức Tổng bị trễ cái chương trình. Thành ra bây giờ con xin được một kính mời một lần nữa Đức Tổng dùng bữa ăn với Đức Cha chúng con, với Đức Ông cũng như anh em linh mục chúng con ở bên nhà sư. Một lần nữa xin hãy lòng cảm ơn. Sing, come on, and I'm going to bless all of you in a special way on behalf of the Holy Father. Lạy Cha, chúng con ở trên đường, chúng con Chúa ở cùng anh em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị anh em. Amen.